Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, giáo huấn. Tôn Thượng Hương cẩn thận từng ly từng tí giải khai Tôn Dực trên thân thương tổn bố. Trải qua mấy ngày nữa, đại bộ phận vết thương đã thu nhỏ miệng lại, dài ra phấn nộn thịt mới. Chỉ còn lại có lưng eo phía trên hai nơi thương tổn so sánh nặng. Giải khai bố về sau, lộ ra nhấp nhô mùi hôi thối. Tôn Thượng Hương dùng đem khăn ngâm ở nước muối bên trong bóp nửa làm. A Dược, người kiên nhẫn một chút. Không có việc gì. Tôn Dược cắn răng. Tôn Thượng Hương dùng khăn vải chậm rãi xoa, đem trên vết thương nước mủ lau đi. Thẳng đến đỏ tươi máu chảy ra mới dừng lại, lấy ra hộp thuốc, dùng ngón tay đầu đào ra một khối, tỉ mỉ bôi ở trên vết thương, nguyên bản nóng lên vết thương nhất thời nhiều mấy phần mát lạnh. Tôn Dược than một hơi, vẫn là chúng ta thuốc tốt, Viên Đàm cho ngươi dùng cái gì thuốc, bắt đầu dùng cũng là chúng ta thuốc, chẳng qua là lúc đó ta vết thương quá nhiều, hắn thuốc rất nhanh sử dụng hết. Đành phải lâm thời dùng khác thuốc, những thuốc kia đều không được, còn chết quý, khó trách không có người mua. Suy, Tôn Thượng Hương nhếch lên còn vệt có dược cao ngón tay che ở trước miệng, nhìn xem tựa ở trên bàn nằm ngáy o Tôn Sách. Nhắc nhở Tôn Dực nhỏ giọng một chút, Tôn Dực hiểu ý, rón rén đến bên giường mang tới một giường chăn mền, che ở Tôn Sách trên thân. Sau đó lôi kéo Tôn Thượng Hương đi ra ngoài, khép cửa phòng, ngồi tại đường trước trên bậc thang, nói về hắn mấy ngày nay tao ngộ. Hắn giảng xong, Tôn Thượng Hương nói cho hắn sau khi hắn rời đi tình huống. Càng là buổi tối vừa nhận được tin tức, nói Tôn Dực đã chết tin tức lúc Tôn Sách phản ứng. Đại huynh là thật lo lắng ngươi, người khác oán niệm hắn. Tôn Thượng Hương thăm dò địa sờ sờ Tôn Dực sưng lên đến mặt, nhiều ngày. Như vậy, hắn liền không có ngủ an ổn qua. Hiện tại ngươi trở về, hắn có thể ngủ. Tôn Dực hít một hơi lãnh khí, đè lại Tôn Thượng Hương tay nhỏ, ấn trong lòng bàn tay, ta không có oán niệm hắn. Nếu như đổi thành A ông, đánh cho so cái này còn hung ác đây, tiểu muội. Ta hiện tại xem như biết, một người võ công cho dù tốt cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ có thể bảo mệnh chạy trốn. Thật muốn phá trận giết địch, còn muốn dựa vào chỉnh thể thực lực. Kết trận mà đấu, ta gặp phải những kỵ sĩ kia. Đơn đả độc đấu không có một cái là đối thủ của ta. Thế nhưng là bọn họ người nhiều. Ta mới bắn 2 mũi tên, bọn họ thì bắn 10 mấy mũi tên. Nếu như không là có cẩm giáp, ta khả năng liền lần công kích thứ nhất đều chống đỡ không nổi đi. Hắn đón đến, bất chợt tới nhưng nói ra, tiểu muội, ta cũng muốn tổ kiến chính ta thân vệ kỵ, về sau theo đại huynh ra trận, giết địch lập công. Tôn Sách một nước ngủ tới hừng sáng, nghe đến trong sân Tôn Dực nói chuyện với Tôn Thượng Hương thanh âm. Sững sờ một lát, lúc này mới ý thức được không phải đang nằm mơ. Tôn Dực thật trở về. Hắn đập vỗ trán, thở dài một hơi. Đêm qua vốn còn muốn nghe Tôn Dực nói một chút hắn tao ngộ, không nghĩ tới ngồi xuống liền ngủ mất. Hắn xốc lên đắp lên trên người chăn mền, đứng người lên, duỗi người một cái, hoạt động một chút ê ẩm xương gân cốt, nhất thời sảng khoái tinh thần. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào đường trước. Tôn Dực chính bồi Tôn Thượng Hương luyện võ, mặt còn sưng, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là nhiều mấy phần trầm ổn. Cảm giác được Tôn Sách đến, Tôn Dực quay đầu nhìn một chút, đi tới chắp tay thi lễ, đại huynh. Tôn Sách gật gật đầu, vốn muốn nói chút gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Ăn hết điểm tâm, chính mình viết một phần báo cáo, không thể ít hơn 1000 chữ. Ây, Tôn Sách hừ một tiếng, xoay người đi rửa mặt, Milan đã đem muối cùng nước sạch đều chuẩn bị tốt. Gặp Tôn Sách tiến đến, thăm dò nhìn một chút trong viện Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương. Nhỏ giọng nói ra, phu quân, người tay này cũng quá nặng, A Dực mặt đều sưng, không có 2-3 ngày tiêu tan không? Không đánh không đánh trí nhớ. Tôn Sách cũng hạ giọng, trước kia cũng là đối bọn hắn quá dung túng, mới có dạng này sự tình. Nếu như không phanh lại cỗ này lệch gia phong, lần sau còn sẽ có. Vậy cũng đúng, người mấy cái này đệ đệ muội muội lá gan đều lớn hơn. Hai cái này không cần phải nói. Thượng anh muốn chính mình tìm kiếm trượng phu, trọng mưu đi nghỉ thì ra ngoài liệp hổ. Thì liền ưa thích sách quý tá đều bởi vì một chút vấn đề nhỏ cùng tiên sinh biện luận. May ra hắn tiên sinh là Trương phủ quân, học vấn uyên bác, đổi thành người khác, thật đúng là không được. Tôn Sách thuận miệng hỏi một câu, làm sao ngươi biết? Milan trầm mặc một lát, Triệu phu nhân lần trước đến Cát Pha nói lên. Trương phủ quân phu nhân, Milan gật gật đầu. Ánh mắt có chút không được tự nhiên, không dám cùng Tôn Sách đối mặt. Tôn Sách méo mó khóe miệng, nhớ tới Quách gia câu nói kia, không khỏi cười khổ, có điều hắn không nói gì. Mi gia có tiền, nhưng thương nhân là dân đen, không có địa vị, Trương Chiêu dạng này danh sĩ nguyện ý cùng Mi gia kết giao. Mi gia không có lý do gì cự tuyệt. Mi gia chỗ lấy toàn lực ứng phó chống đỡ hắn, không phải liền là vì tăng lên môn hộ địa vị a. Hiện tại bọn hắn được như nguyện, đương nhiên, theo một cái góc độ khác tới nói, hắn cũng được như nguyện. Trương Chiêu nếu như không có theo tư tưởng bên trên có chỗ chuyển biến, để xuống danh sĩ hơn người một bậc tự luyến, đừng nói Milan chỉ là một cái thiếp, coi như nàng là chính thê, Trương Chiêu cũng chưa chắc hội mắt nhìn thẳng Mi gia. Hôn nhân cũng là chính trị, dùng đến tốt, chưa chắc không phải một cái thủ đoạn. Triệu phu nhân còn nói cái gì? Tôn Sách rửa mặt xong, ngồi xuống, lại không có lập tức bắt đầu ăn. Điểm này, ngươi muốn cùng quyền tỷ tỷ nhiều học. Đừng sợ, thương nhân xuất thân cũng không có mất mặt gì. Có mấy lời, nam nhân ở giữa khó mà nói. Thông qua các người chuyển một chút hội dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là muốn thêm một cái tâm nhãn. Khác tùy tiện đáp ứng bọn hắn cái gì. Nói như vậy, cần muốn các người chuyển lời nói đều là trên quan trường không dễ làm sự tình. Milan vuốt ở ngực, lặng lẽ phun một ngụm khí. Nét mặt vui cười, phu quân, ta minh bạch, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương luyện qua võ, rửa mặt. Hồi tới dùng cơm, Tôn Sách để Tôn Thượng Hương đi xem một chút Quách gia lên không có lên. Lên liền để hắn cùng một chỗ tới ăn điểm tâm. Tôn Thượng Hương nhảy cẫng lấy đi. Tôn Sách nhìn Tôn Dực liếc một chút, thương tổn thế nào? Không có gì đáng ngại. Tiểu muội đã giúp ta bôi thuốc. Tiểu muội biết cái gì? Quay đầu tìm thầy thuốc nhìn một chút. Đại huynh, thật không có sự tình. Hoa thần y giúp ta xem qua, mũi tên còn là hắn giúp ta rút, hoa đà tại Trần Lưu, hắn tại xương ấp bàn thảo đường, viên sứ quân phái người đi mời, đến một lần hơn 600 dặm, chạy chết 5 thớt ngựa, Tôn Sách nhíu nhíu mày, viên đàm đủ ý tứ, nhân tình này xem như thanh toán xong, xương ấp cũng có bàn thảo đường. Có. Bất quá sơn dương dược thảo thiếu, lại tại phía xa Thái Sơn, cho nên chủ yếu vẫn là theo Nam Dương mua thuốc. Hoa thần y sở trường nhất vẫn là ngoại thương. Hắn có một loại thuốc gọi tê dại cái gì tán, uống một chén, mở ngực mổ bụng cũng không đau. Bất quá nghe nói thuốc kia uống nhiều xấu não tử, cho nên ta không uống. Tôn Sách kinh ngạc nhìn Tôn Dực liếc một chút, đến cùng vẫn là nhịn không được, đem Tôn Dực kéo qua, nhấc lên hắn y phục, xem xét vết thương của hắn, vết thương bị bao vải ở, không nhìn thấy vị trí cụ thể, nhưng theo bụng đối ứng vị trí không có vết máu đến xem. đây không phải quán thông thương tổn. Mũi tên lưu tại Tôn Dực trong bụng, muốn lấy ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tôn Dực lại mang theo mũi tên chạy xa như thế. Nội tạng thụ thương, khó trách Viên Đàm muốn đi mời Hoa Đà dạng này ngoại khoa thánh thủ. Bình thường thầy thuốc căn bản không trị được. Còn đau không? Tôn Sách đau lòng không thôi. Nhẹ nhàng địa vuốt ve Tôn Dực vết thương. Khẩu khí ôn hòa rất nhiều. Không đau, Tôn Dực nói, nước mắt lại dũng mãnh tiến ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN